Thiên đạo đồ thư quán, chương 2580, Lạc Huyền Thanh đột phá 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, không phải hạ độc, sắc mặt của Lạc Huyền Thanh đang khôi phục, Trương Huyền còn không có giải thích, Bích Hồng Âm ở một bên mở lời. Thân là nữ tử quan sát cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra không đúng, dù thoạt nhìn Lạc Huyền Thanh vẫn cực kỳ suy yếu, một chút lực lượng đều không bỏ ra nổi. Nhưng sắc mặt lại hồng nhuận hơn rất nhiều, không giống trước đó thảm như vậy, vẻ mặt phiên hiểu xấu hổ, vò đầu, trước đó Xích Vĩ Phong Vương độc không chết người này, hơn nữa còn nói muốn hạ độc chết Trương Thuần, để trong lòng hắn có thành kiến, Lạc Huyền Thanh nói không đúng, lập tức nghĩ đến điểm ấy, ừng ực, uống hết một vò rượu ngon, bởi vì không có chân khí áp chế. Cả người Lạc Huyền Thanh có vẻ say khướt, có điều bất kể vẻ mặt hay trạng thái, đều tốt hơn trước đó rất nhiều. Chấm, nếu như nói trước đó giống như bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Hiện tại đã thoát ly quỷ môn quan, tĩnh dưỡng thật tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Còn rượu không? Ánh mắt lờ mờ, Lạc Huyền Thanh nói, cho, lần nữa lấy ra một vò, đưa tới, cảm ơn. Tiện tay nhận lấy, Lạc Huyền Thanh tiếp tục từng ngụm nuốt, sau khi kích hoạt huyết mạch, cả người nguyên khí đại thương, không khôi phục một tháng, căn bản không có khả năng dùng lực lượng, kết quả, uống một vò rượu, loại cảm giác suy yếu từ sâu trong nội tâm sinh ra kia liền dần dần biến mất. Để hắn có chút không dám tin tưởng, sau khi kích hoạt huyết mạch, làm sao giải quyết vấn đề hư nhược. Vẫn là nam đề thánh nhân quý tộc luôn nghiên cứu, đã tồn tại vài vạn năm, không có biện pháp gì, bằng vào một vò rượu liền có thể giải quyết, nương theo rượu tiến vào cơ thể càng ngày càng nhiều, thể lực của mình cũng không ngừng khôi phục, đợi vò rượu thứ hai triệt để uống hết, loại cảm giác suy yếu này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trương sư, tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Muốn biết đến cùng làm được như thế nào? Nhắm mắt lại, không nên chống cự, khoát tay áo, đánh gãy đối phương, Trương Huyền cong ngón búng ra. Vô số cây châm bạc đâm tới. Xì xì xì xì, châm bạc vừa tiến vào thân thể. Lạc Huyền Thanh lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đặc thù chạy toàn thân. Trước đó bởi vì kích hoạt huyết mạch mà kinh mạch bế tắc, dần dần thông suốt, sau khi kích hoạt huyết mạch, người thật giống như cơ quan cao tốc vận chuyển, trước đó lực lượng đi vào kinh mạch chật hẹp, sẽ dần dần ngưng kết, lần nữa ngăn chặn, để lực lượng khó mà vận chuyển. Bởi vậy, đồ vật ngăn chặn kinh mạch thật ra không phải tạp chất, mà là chân khí, chỉ là không cách nào tan ra mà thôi. Lúc này, châm bạc mang tới lực lượng, khơi thông chân khí ngưng kết, giống như hàn băng rơi vào trong nước sôi. Lần nữa khôi phục, trong nháy mắt, Lạc Huyền Thanh cảm thấy lực lượng trong cơ thể lần nữa tràn đầy. Khí lực cuồng bạo tuôn ra, tỏa ra bốn phía, cái này, hai mặt nhìn nhau, đám người Viên Hiểu trợn mắt hốc mồm, uống hai vò rượu, khôi phục thể lực, có thể nói ở trong rượu thêm không ít dược liệu kỳ lạ. Là một loại linh vật đặc thù, đâm mấy châm, chân khí lần nữa tràn đầy, có chút quá khoa trương đi, chân khí khôi phục, Lạc Huyền Thanh không còn tinh thần suy sụp như trước đó. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt xuống, kẽo kẹt, dược vật vào bụng liền tan, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, không đến nửa canh giờ, liền trở lại đỉnh phong. Ngươi quả nhiên giải quyết vấn đề kích hoạt huyết mạch, đứng dậy, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy chân khí, nhìn về phía thanh niên trước mắt, Lạc Huyền Thanh cực kỳ khó tin, từ nhỏ đến lớn, tộc nhân đều một mực cảnh báo, huyết mạch không nên tùy tiện kích hoạt, nếu không, nguyên khí tổn hao nhiều, nằm mộng cũng nghĩ không ra, gia hỏa nhận biết khi khảo hạch trận pháp sư kia, tùy tiện liền có thể giải quyết. Đây là một loại bí pháp đặc thù, đối với mình hao tổn cũng rất lớn, mong chư vị đừng tiết ra ngoài. Vẻ mặt Trương Huyền trở nên trắng, khoát tay áo, tu vi của Lạc Huyền Thanh thực sự quá cao, chân khí hùng hậu, hắn suýt chút nữa tiêu hao sạch lực lượng trong cơ thể mới thuận lợi giải quyết. xem ra sau này, loại sự tình đó không cần ôm nhiều cho thỏa đáng. Nếu không cứu không được mấy người, hắn trước hết chết ngay tại chỗ. Thấy bộ dáng của hắn, mọi người biết tất nhiên hao tổn cực lớn, đồng thời nhẹ gật đầu. Thực lực của Lạc huynh triệt để khôi phục, vậy liền trực tiếp trùng kích thánh vực bát trọng đi. Điều chỉnh một hồi, Trương Huyền khôi phục một chút, mở miệng nói, tốt, Lạc Huyền Thanh lo nghĩ. Vậy, ta nên làm như thế nào? Dù thực lực của hắn khôi phục, nhưng muốn trùng kích động hư cảnh, còn không có cách nào. Nếu không cũng không cần khổ cực chạy đến nơi đây tìm kiếm hồ lô như vậy. Ngươi luyện hóa thứ này. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một đoạn dây leo đưa tới. Cái dây leo này, dù không có uy lực lớn như động hư hồ lô, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng động hư. Từng tầng không gian, tựa như tổ ong, luyện hóa thứ này, hẳn là đối với đột phá có ích lợi rất lớn. Nguyên nhân chính là có dựa dẫm này, mới dám bằng lòng trợ giúp Lạc Huyền Thanh xung kích. Khách Trương.